Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 229, ngoại truyện 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Khinh Khinh đáp, chị em mình ai cũng không nợ ai, cửa hàng trà sữa này, nếu chị muốn thì cứ lấy, không thì em sẽ chuyển nhượng. Hàn Khinh Khinh rời đi một cách quả quyết. Khương Kiến Xuân nhận được một cửa hàng trà sữa. Bảo Châu sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đã không tiếp tục học nữa, việc làm cũng không chịu tìm đàng hoàng, cả ngày chỉ mơ ước trở thành ngôi sao. Khương Kiến Xuân muốn cô bé ngoan ngoãn, muốn là ngôi sao à, cha con là kẻ trốn tù, hãy quên điều đó đi, trở về bán trà sữa cho mẹ. Bảo Châu coi thương mẹ mình, con sẽ đi tìm anh cả, anh hai, mẹ tự bán trà sữa đi. Khương Kiến Xuân cảm thấy chóng mặt vì tức giận. Đại Bảo và Tiểu Bảo làm ăn không chính đáng với cha chúng nó, con tuyệt đối không được đến. Cha con đã C, H, E, T rồi, anh cả nói, anh ấy sẽ rửa sạch ngành công nghiệp mờ ám, con chỉ thông báo cho mẹ một tiếng, đừng quay đầu lại khi con đi. Nếu mẹ muốn báo cảnh sát, con đã trưởng thành, có quyền tự do của mình. Ngày hôm sau, Bảo Châu ra đi mà không báo trước, nghe nói là đã sử dụng đường lối lậu để đi. Vài năm không hề gửi tin tức gì. Khi gặp lại Bảo Châu trên truyền hình, cô bé đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi họ tên, trở thành một ngôi sao nhỏ. Nghe đâu cô bé có hai anh trai rất thương yêu mình. Cuối cùng, Khương Kiến Xuân không có ai trong gia đình yêu thương, sống cô độc, chạy đến mộ của Lưu Kim Vân khóc nức nở. Trung Văn Văn kết hôn với Tuân Lực, đàn ông không tỉ mỉ như phụ nữ, những nghi vấn mà Trình Tân Vượng không thể làm rõ suốt nhiều năm đã được Trung Văn Văn phát hiện. Cô ta có chút không dám tin, nói với Tuân Lực. Anh Lực, Mộ Tuyết Hội thừa nhận, cô ta nói mình là người trùng sinh, biết nhiều chuyện lắm, bảo em hỏi anh, có muốn nhờ vào việc trùng sinh của cô ta để cùng nhau kiếm tiền không? Trùng sinh ư, cho nên, Xuân Anh bị Mộ Tuyết Hội lấy ra để bán ân tình, cuối cùng khiến Trình Xuân Anh mất mạng. Tuân Lực hỏi, em nghĩ sao? Trung Văn Văn nói. Em thấy Mộ Tuyết Hội đang rơi vào bế tắc và hơi điên, tốt nhất là tránh xa cô ta ra. Em về thủ đô thăm họ hàng, ở lại lâu một chút. Tuân Lực nói, trong lòng Trung Văn Văn buồn bã, Tuân Lực đang muốn cho Mộ Tuyết Hội một đòn cuối cùng. Cô ta không thể thay đổi được, cuối cùng không nhịn được hỏi. Anh Lực, anh mãi mãi không thể quên Trình Xuân Anh phải không? Tuân Lực siết C, H, A, T, T, A, I cô ta, nói. Đúng là không thể quên, nhưng em và các con, mẹ, em gái, mọi người mới là những người quan trọng nhất trong lòng anh. Chờ anh giải quyết xong chuyện này, anh sẽ không vướng bận quá khứ nữa. Vì vậy, anh nhất định phải làm xong việc này. Trung Văn Văn gật đầu, cùng hai đứa trẻ trở về thủ đô. Mộ Tuyết Hội trùng sinh, từ thời kỳ bắt đầu cải cách mở cửa đến thời kỳ vàng của ngành bất động sản, nhưng cô ta lại không có mạng lưới quan hệ, không có vốn để kiếm lợi nhuận thời đại. Cô ta không hiểu, mình là một trong những sinh viên đại học đầu tiên sau thời kỳ cải cách mở cửa, nhưng lại không bằng Hàn Khinh Khinh từng trải qua lao động cải tạo. Hàn Khinh Khinh nay đã mua nhà ở Thượng Hải, mở cửa hàng gia đình, thực sự không muốn nghe Mộ Tuyết Hội mô tả về những dự định vĩ đại. Hội hội, hãy thực tế một chút, nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu vay tiền để mở một cửa hàng bán chân giò, bây giờ có nhiều công trường lắm, bán ở công trường rất chạy. Mộ Tuyết Hội suýt nữa tức chết, quay lưng bỏ đi, nhưng Tuân Lực bất ngờ sẵn lòng hợp tác với cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nắm bắt cơ hội này, nói với Tuân Lực về nhiều chuyện tương lai. Trong kiếp trước chẳng phải như thế này, đôi chân của Tần Viêm chưa bao giờ khỏi hẳn. Tôi có thể khẳng định, Khương Nguyễn không phải là Khương Nguyễn của quá khứ. Tôi có thể trùng sinh, cô ta cũng có thể là người từ không gian thời gian khác xuyên không đến đây. Còn Tần Viêm, dù anh ta chưa bao giờ kinh doanh, nhưng kế hoạch kinh doanh mà anh ta đề ra cho Khương Nguyễn, từng bước một, luôn đi đầu thời đại. Chắc chắn anh ta cũng là người trùng sinh. Tuân Lực bất ngờ bật cười. Mộ Tuyết Hội nghi hoặc hỏi. Anh Lực, anh cười cái gì, không tin sao? Tuân Lực lắc đầu. Tôi là đối tác kinh doanh của Khương Nguyễn. Nếu những gì cô nói là thật, tại sao tôi không tiếp tục hợp tác với cô ấy mà lại đi hợp tác với một kẻ điên không có gì như cô? Anh đùa tôi à? Tuân Lực lại lắc đầu. Đùa cô làm gì? Tôi muốn cô phải chịu đựng nỗi đau hơn cả cái chết, hối hận về hai bức thư tố giác nắc danh kia. Mộ Tuyết Hội, Cô mang trên mình mạng của Trình Xuân Anh, thực sự có thể ngủ được sao? Sự tự tin của Mộ Tuyết Hồi bị phá hủy không còn gì. Trong lúc đang lơ đãng, cô ta thấy hình ảnh Thịnh Bảo Thù trên TV. Đó không phải là tiểu tặc mà chị gái Hàn Khinh Khinh, Khương Kiến Xuân sinh ra sao? Cô ta từ bỏ cả mẹ ruột, đổi sang họ của hai anh trai và mẹ kế, nghĩ rằng như vậy có thể thoát khỏi sự thật cha ruột là tội phạm truy nã. Mộ Tuyết Hồi vất vả liên lạc được với Thịnh Bảo Thù, muốn làm người quản lý của cô ấy, đưa cô ấy trở về nội địa phát triển. Tôi có rất nhiều kịch bản, chỉ cần anh trai cô đầu tư mở công ty phim ảnh, đảm bảo cô sẽ nổi tiếng khắp nửa Giang Sơn. Thịnh Bảo Thù không dám trở về nội địa, lại sợ hãi bị lộ ra nguồn gốc, nói với anh cả và anh hai rằng Mộ Tuyết Hồi đe dọa cô ấy. Anh ơi, chị ta nói nếu em không đồng ý, sẽ công khai bố chúng ta là kẻ G, I, E, C người. Anh, chúng ta phải làm sao? Đại Bảo và Tiểu Bảo bảo em gái đừng lo, cười lạnh nói. Nếu chị ta muốn chết, cứ để chị ta đến đây. Sau đó, không ai còn thấy Mộ Tuyết Hồi nữa. Hàn Khinh Khinh đã nhờ người điều tra nhưng không có tin tức. Sau đó, có người nói đã thấy Mộ Tuyết Hồi ở một bệnh viện tâm thần tại Macau. Nhưng khi Hàn Khinh Khinh dẫn mẹ Mộ Tuyết Hồi đến, đã không còn dấu vết nào. Hoàn toàn văn, cách chương.